Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 28, Vĩnh Hằng Vạn Tượng. Hưu, một phần ngàn Setsuna, màu vàng kim chakra như hỏa diễm đồng dạng tại Uzumaki Tamaijitsu trên thân dâng lên. Nhưng ngay cả như vậy, Uzumaki Tamaijitsu thân thể nhưng vẫn bị va chạm sinh ra to lớn lực đạo rung động không ngừng lùi lại, làm dịu cỗ lực lượng này. Siêu, Maito Gai tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân ảnh của hắn hóa thành thiểm điện, tung hoành xen lẫn, tiếp tục truy kích đi lên. Phanh phanh, phanh, phanh phanh. Trong lúc nhất thời, Uzumaki Tamaijitsu nhận lấy áp chế, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Quá mạnh, đây chính là bát môn độn giáp lực lượng sao? Lại có thể đem Uzumaki Tamaijitsu bức bách đến tình trạng như thế. Chấm ngoặc kép, kịch liệt trùng kích như bão tố như gió cuốn lên bụi mù cùng cát đá. Loại hiện tượng này để một bên Anbu Ninja âm thầm kinh hãi. Có chút kỳ quái. Đứng tại Sunet phụ cận, Jiraiya ánh mắt trầm thấp, nói: từ giao thủ cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ huyết kế giới hạn bên ngoài tựa hồ chưa từng dùng qua năng lực khác. Mắt trái Seragon đã biến mất, phi lôi thần cũng không có sử dụng. Không chỉ có như thế, hắn thể thuật đồng dạng thấp xuống rất nhiều a. Người ý tứ, ta không tin trên thế giới có hoàn mỹ thuật. Thời gian lực lượng thuộc về cấm kỵ. Càng là như vậy, Jiraiya ánh mắt nheo lại, tiếp tục nói: cái này tên là vạn tượng thuật hẳn là vẻn vẹn chỉ có bản thể một bộ phận năng lực. Phi lôi thần cùng Seragon lực lượng cũng không có kế thừa tới. Cái này có lẽ liền là này thuật chỗ thiếu sót duy nhất. Dạng này, tình hình chiến đấu xem ra đủ để khống chế. Sunet nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Oanh, lúc này, giữa sân Maito Gai một cái trọng quyền tại độ bị Uzumaki Tamaijitsu ngăn trở. Một cỗ như có như không mỏi mệt bỗng nhiên lại thân thể của hắn chỗ sâu sinh ra. Không ổn, thân thể đã sinh ra mệt nhọc. Maito Gai trong lòng giật mình, ngưng trọng nhìn lướt qua vân đạm phong khinh Uzumaki Tamaijitsu. Gia hỏa này đơn giản liền là cái quái vật. Mặc dù mỗi một lần đều tựa hồ hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế hắn có thể cảm nhận được song phương lực lượng cùng độ cực kỳ tiếp cận. Đồng thời theo thời gian trôi qua, lại Uzumaki Tamaijitsu quanh thân một cỗ quái dị lực kéo không ngừng tăng cường. Đối phương ngự dụng lực lượng càng cường đại. Đây là, loại kia tên là thái cực quyền thuật. Hắn trầm thấp mở miệng. Không sai, ta nói qua chỉ vận dụng thể thuật. Uzumaki Tamaijitsu hoàng kim sáng chói hai tay kéo dài đến bả vai. Dùng sức chống đỡ xúc lấy gai nắm đấm. Khóe miệng đột nhiên vẩy một cái. Nói, làm sao, thể năng hao hết đến sao? Ít nói giỡn. Bát môn độn giáp thứ 7 môn. Kinh môn. Mở. Maito Gai cắn răng cười một tiếng. Điên cuồng hét lớn một tiếng. Lập tức, thân thể của hắn quanh thân dâng lên mảng lớn hơi nước. Đó là thân thể lực lượng bạo tăng mà sinh ra thân thể phụ tải. Lượn lờ lấy mây khói mông lung. Maito Gai trầm thấp nói. Thật sự là tiếc nuối. Vốn là muốn hảo hảo cùng ngươi triển khai quyết đấu. Nhưng cũng chỉ có dạng này. Một chiêu giải quyết ngươi. Nói xong, song quyền của hắn có chút thu nạp lại bên hông. Con mắt chăm chú khóa chặt lại Uzumaki Tamaijitsu. A, hướng, khổng tước. Trong lúc đó, Maito Gai hai con ngươi trợn lên. Nắm tay phải như huyễn ảnh liên tục oanh ra. Xì xì xì xùy. Ầm ầm ầm ầm. Cực ra quyền độ để hắn tại nhìn cơ hồ nhiều mấy đầu cánh tay. Lực quyền tại oanh ra trong nháy mắt liền thả ra, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc như là thiêu đốt quyền ảnh. Vô số quyền ảnh hội tụ, liền tựa như khổng tước triển khai mỹ lệ lông đuôi, tạo thành một mảnh quang ảnh trường hà, ầm vang rơi vào Uzumaki Tamaijitsu các vị trí cơ thể. Morning Peacock. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt trong vắt, cơ hồ vô ý thức trong thân thể kim sắc chakra như sóng lớn tuôn ra. Quanh thân nhiễm lên kim hoàng chi sắc. Thân thể kim loại hóa vừa mới hoàn thành, thân ảnh của hắn liền đã bị Maito Gai công kích bao phủ. Quả nhiên, dùng thân thể này đi chiến đấu, quá miễn cưỡng a. Vạn tượng chi thuật cuối cùng không phải chính diện tác chiến cần hoàn mỹ chi thuật. Uzumaki Tamajitsu đáy mắt lưu dò dỉ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ầm ầm, cỗ này liên tục oanh kích kéo dài đến trăm hơi thở thời gian mới dần dần biến chậm. Một mảnh nồng đậm cát bụi màn khói che mất khu vực trung tâm. TT, Maito Gai kịch liệt thở hào hển. Trên người của hắn y giáp đã tàn phá, không chịu nổi. Trần trụi ra hai đầu sưng đỏ bốc lên từng tia khói xanh cánh tay. Kết thúc, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Đáy mắt dò dỉ ra một vòng lòng tin. Hắn đối tại công kích của mình cực kỳ rõ ràng. Uzumaki Tamajitsu không có khả năng tồn sống sót. Với lại, tại cuối cùng hắn đã không cảm giác được cái sau thân thể. Cái này đủ để chứng minh Uzumaki Tamajitsu đã ngã xuống hắn Morning Peacock phía dưới. Gai, chớ khinh thường. Đột nhiên, thân ở hậu phương Jiraiya mãnh liệt vươn hai tay chấp ở trước ngực. Nhẫn pháp, loạn sư tử chi thuật. Siêu siêu. Cái sau tiết trắng dài một vung, như là cự mãng bắn ra, che chùm lên Maito Gai quanh thân. Ông, không khí chấn động, một đạo huyễn ảnh thân thể từ trong bụi mù xông ra. Một quyền hung hăng đánh vào màu trắng trưởng bên trong. Hoàng kim sáng chói nắm đấm không gì không phá. Không nhìn màu trắng trưởng như là thép nguội bề ngoài. Uzumaki Tamajitsu nửa người vỡ vụn, vai trái. Ngực bụng cùng nửa cái đầu đều lóe ra oánh oánh bạch quang. Còn sót lại mắt phải lạnh lùng mà bình tĩnh. Thập, cái gì? Trốn ở Jiraiya bạch bên trong Maito Gai thấy cảnh này con mắt đều lồi ra tới. Không có khả năng. Đây là cái gì quái vật? Đến tột cùng, chấm ngoặc kép, xoát, lời của hắn còn chưa kết thúc. Lâm vào bên trong thuộc về Uzumaki Tamajitsu nắm đấm đỉnh một đạo bén nhọn kim loại trùy im ắng. Kéo dài, đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn. Không ổn, Jiraiya nhướng mày, trưởng trong nháy mắt thu liễm, cuốn về gai thân thể. Khụ khụ, thân thể ngã xuống, Maito Gai trong miệng phun ra đại cổ huyết dịch. Lá phổi của hắn bị xỏ xuyên. Sunet bàn tay nắm chặt. Ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chú lên phía trước đã quanh thân khôi phục Uzumaki Tamajitsu. Lạnh lùng nói, đem gai mang về thôn, giao cho chữa bệnh bộ, khẩn cấp trị liệu. Vâng, một tên Anbu thành viên càng ra, mang trên lưng Maito Gai. Không chút do dự, thả người hướng về Konoha bay đi. Uzumaki Tamajitsu yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không có đi ngăn cản. Ánh mắt bình tĩnh nhìn ở vào bạo biên giới Sunet cùng Jiraiya. Bất tử bất diệt, ngoại trừ Seragon cùng chạm đến không gian phi lôi thần. Cái này lấy đi qua đoạn thời gian ngưng tụ thân thể không có chakra suy yếu. Sẽ không cảm thấy thân thể mệt nhọc, tinh thần vĩnh hằng sung mãn, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Ngoặc kép chấm than. Uzumaki Tamajitsu, người đến tột cùng dự định làm gì? Jiraiya chắp tay trước ngực, hít một hơi thật sâu, băng lãnh hỏi, người cùng Konoha bởi vì Danzo mà phân liệt. Bây giờ, Danzo đã qua đời, người căm hận đủ lấy lắng lại. Thứ đệ tứ Hokage đem Kyubi Chakra phân biệt phong ấn tại người cùng Naruto trong cơ thể. Hắn ôm như thế nào ý nghĩ ta cái này làm lão sư dù sao cũng hơi hiểu rõ. 3 năm này ta cẩn thận nghĩ qua. Lấy Minato làm người Uzumaki Tamajitsu. Jiraiya đáy mắt oánh oánh sáng chói. Nhìn thẳng Uzumaki Tamajitsu. Mỗi chữ mỗi câu nói. Người đối Konoha làm hết thảy cũng là vì Naruto à. Không phải lấy thực lực của ngươi Naruto không có cơ hội đi cho tới hôm nay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không có chút nào cải biến. Trầm mặc một cái chớp mắt mới lạnh lùng nhất sái. Nói, hừ, có thể viết ra thân mật thiên đường đủ để chứng minh tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Ta không có nói trước giết chết hắn chỉ có một nguyên nhân. Trong cơ thể của hắn có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. lấy Uzumaki làm tên mà tồn ở cái thế giới này. Bất quá, đã ngươi giờ phút này nâng lên Namikaze Minato. Như vậy, cứ như vậy đi. Có ý tứ gì? Đây là thứ đệ tứ ân tình. Một lần cuối cùng, Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân thể theo một cỗ phong tức như lưu ly ẩm ẩm vỡ vụn. Cuối cùng đã mất đi tung tích. Vạn tượng chi thuật, giải, tấu chương xong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.